Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Phần 164. Cho nên cuối cùng, Mã Linh, Mã Đương cùng Chu Đào lưu tại bọn họ lâm thời thuê trụ phòng ốc. Những người khác đi theo đám người đi xem siêu lúc gần đi Yến Nam Thụy phân phó Tôn Hải cũng lưu tại trong phòng nghỉ ngơi được. Không cần một hai phải đi theo bọn họ. Vì thế, nguyên bản liền hiểu biết nguyên đoàn đội bốn người cùng nhau. Đi theo đám người chiều, nhân gian quán ba đi đến. Ta coi, kia Tôn Hải còn hành. Chính là lão Phương ngươi mang đến ba người kia. Tổng cảm giác muốn sai là mơ siêu khi nào tưởng cái cớ. Theo chân bọn họ tách ra đi, trên đường. Tiếu Mặc Hàng đối Phương Chi Du nói. Phương Chi Du gật gật đầu. Nguyên bản là nói tốt cùng nhau tìm kiếm màu đỏ căn cứ. Nhưng là hiện tại, ta ngẫm lại biện pháp, hắn là một cái cực kỳ chủ nghĩa hiện thực cùng chủ nghĩa thực dụng người. Cùng kia ba người lâm thời tổ hợp, chủ yếu là vì trên đường an toàn. Đương nhiên, đối phương nếu nhân phẩm không tồi nói, cũng không phải không thể vẫn luôn hợp tác. Nhưng mà trước mắt, Phương Chi Du tìm về chính mình đồng đội. Hơn nữa, ba người kia đã bắt đầu có chọc phiền toái dấu hiệu. Bởi vậy, là thời điểm ném ra bọn họ. Phương Chi Du tự nhận là chính mình đã phi thường phúc hậu. Ít nhất, hắn không nghĩ yếu hại bọn họ. Không phải sao, sợ là không dễ dàng. Âu Dương Khâm cười như không cười mà nhìn thoáng qua Phương Chi Du nói. Kìa Mã Linh xem người ánh mắt, ước gì một đường chết dán ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi giáp mặt dỗi nàng, nàng lại lo lắng nàng đệ đệ an nguy. Không chuẩn này sẽ còn một hai phải cùng ngươi tới đâu, hắn lời này xem như thuần túy ở trêu ghẹo. Phương Chi Du trừng mắt nhìn Âu Dương Khâm liếc mắt một cái. Âu Dương, ta thật sự chán ghét ngươi hiện tại bộ dáng. Ngươi trước kia nhiều đáng yêu a, nhiều manh a, ai, sau đó tiếc hận mà thở dài một tiếng. Trước kia cỡ nào đáng yêu đệ đệ a, hiện tại như thế nào cũng biến thành này phó thảo người ghét bộ dáng đâu. Nhìn xem, từng bước, Tiếu Mặc Hàng, Yến Nam Thụy, nhìn xem, này hay là cái gì ngoạn ý. Hiện tại liền Âu Dương đều trở nên không vừa mắt. Thân ái Nguyên Nguyên, người ở nơi nào a a a. Phương Chi Du ở trong lòng thảm gào. Hai người bọn họ không phải phiền toái nhất, Yến Nam Thụy mở miệng. Phiền toái nhất ngược lại là cái kia ái lo chuyện bao đồng, Yến Nam Thụy chỉ người là Chu Đào. Bọn họ cùng người này quả thực chính là tam quan không hợp. Chu Đào giống như bọn họ, là một cái trải qua vòng thứ ba trò chơi người chơi. Cũng không phải nói hắn là người xấu, hoàn toàn tương phản, hắn chính là một cái ái lo chuyện bao đồng người tốt. Hắn từ tiến vào trận đầu trò chơi bắt đầu. Liền nỗ lực mà trợ giúp đồng đội, hắn hy vọng mọi người đều có thể tồn tại, cũng hy vọng chính mình có thể trợ giúp mọi người, cũng không biết là hắn may mắn vẫn là hắn năng lực siêu cường. Trước hai chàng trong trò chơi, hắn trợ giúp vài người đều sống sót, tuy rằng chính hắn cũng mỗi lần đều vết thương chồng chất, nhưng là lại tổng có thể ở tắt thở cuối cùng một khắc trở lại thế giới hiện thực. Vì thế hai lần đều hoàn mỹ tồn tại, chẳng qua, ở thế giới hiện thực hắn chỉ là một cái bình thường đi làm tộc. Cho nên hắn còn không có phát hiện tổ đội bí mật cũng không có gì đáng tin cậy tin tức nơi phát ra. Cho nên hắn đã từng trợ giúp quá người đừng nói cùng hắn tổ đội. Bọn họ rời đi trò chơi lúc sau liền không còn có gặp qua. Nhưng là Chu Đào tín nhiệm vẫn như cũ kiên định. Trước hai chàng trò chơi đối đồng đội thành công bảo hộ khiến cho hắn đối chính mình sinh ra cực đại tin tưởng, đi vào mà thế trải qua nguy hiểm cảnh tượng lúc sau. Lại đổi sức chiến đấu rất mạnh kim hệ dị năng, càng thêm cường hắn tín nhiệm mơ siêu hắn hy vọng sở hữu người chơi liên hợp lại phá giải trò chơi mà. Không phải ngay từ đầu liền cho nhau tàn sát. Hắn cũng tin tưởng nhất định tồn tại không cần chém giết liền có thể thông qua trò chơi biện pháp. Chỉ là yêu cầu đại gia cùng nhau tìm kiếm mơ siêu trừ lần đó ra hắn còn đồng tình NPC. Ở hắn trong mắt, NPC cùng người chơi là giống nhau. Bởi vậy một đường đi tới, Chu Đào cùng đại gia ở Tam Quan Thượng, khó tránh khỏi có chút không hợp. Chẳng qua dọc theo đường đi trừ bỏ quái vật cũng không gặp được người chơi khác hoặc là tưởng đối. Bọn họ bất lợi dị năng giả, cho nên cho thấy thượng xem ra, đại gia cũng không có cái gì mâu thuẫn, nhưng là Yến Nam Thụy vẫn như cũ từ này đó việc nhỏ trung gian nhìn ra tương lai tai họa. Ngâm mơ siêu, sắc thật Tiếu Mạc Hàng nhướng mày. Hắn bản chất kỳ thật cùng Phương Chi Du giống nhau là không có gì hạn cuối người. Nếu không, cũng không đảm đương nổi như vậy nhiều năm giam quản giả. Chẳng qua, hắn nguyện ý vì Tề Tư Nguyên, thu liễm khởi một ít tính tình tới thôi. Lão Phương, người như vậy không hạn cuối người, là như thế nào cùng hắn hòa bình đi rồi một đường? Tiếu Mạc Hàng nghiêng đầu hỏi Phương Chi Du. Phương Chi Du cũng không ngại Tiếu Mạc Hàng nói hắn không hạn cuối. Hắn, hắc hắc hắc mà liền nở nụ cười. Lúc ấy liền chúng ta bốn người. Hắn ái lo chuyện bao đồng khiến cho hắn quản bái. Dù sao chính hắn sẽ xông vào phía trước. Nếu là tình huống không đúng, ta liền chính mình trốn chạy. Tốt xấu bốn người so với ta chính mình một người cường. Huống hồ trong đó còn có một cái có thể cung cấp thủy tài nguyên thủy hệ dị năng giả. Lúc này đáp, quả nhiên thực Phương Chi Du. Trận đầu trò chơi ngươi ăn và ta cùng Tư Nguyên thời điểm. Cũng là như vậy tưởng đi, Tiếu Mạc Hàng bỗng nhiên cảm thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Uy, ngươi đừng loạn giảng a. Phương Chi Du vẻ mặt chột dạ mà cãi cọ. Đang muốn lại lấy hết giận thế tới tàn nhẫn dỗi Tiếu Mạc Hàng thời điểm. Hắn giọng nói lập tức liền tạp trụ. Sở hữu không có nói ra nói. Lập tức liền toàn bộ nuốt trở vào. Hắn mắt thấy. Hắn thấy ở phân loạn trong đám người. Chậm rãi đi bộ Tề Tư Nguyên. Tiếu Mạc Hàng cũng thấy. Cơ hồ là cùng Phương Chi Du đồng thời. Hắn hô hấp lập tức liền tạm dừng. Sau đó liền trở nên dồn dập lên. Hắn tưởng bước nhanh xông lên phía trước, lại nhìn chính mình trên đùi có thương tích, hành động không tiện, mới đi rồi một bước, liền một cái lảo đảo thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là Yến Nam Thụy nhanh tay lẹ mắt mà vứt Tiếu Mạc Hàng một phen. Hắn mới không có ngã một cái cầu gặm bùn. Chương 171 mà thế trải qua nguy hiểm 37 cho nên. Có thân thể ưu thế Phương Chi Du liền dẫn đầu xông ra ngoài. Tề Tư Nguyên đi ra, nhân gian quán ba đại môn thời điểm. Phảng phất cảm ứng được cái gì? Lúc này mới vừa quay đầu hướng tới có cảm ứng địa phương nhìn lại. Liền thấy một cái bóng đen bay thẳng đến chính mình nhào tới. Nếu không phải nghe thấy được quen thuộc hương vị, hơn nữa Tề Tư Nguyên trong tay còn nắm hai đứa nhỏ. Hắn khi đó phản ứng đại khái sẽ là trực tiếp trạng thái dịch hóa. Tránh thoát này một kích, sau đó giây tiếp theo, Tề Tư Nguyên đã bị một người hùng ôm lấy. Người kia còn thực xảo mà ồn ào. Nguyên Nguyên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta muốn chết ngươi kéo. Ô ô ô, hai tay đều nắm hai tử Tề Tư Nguyên cũng không có đẩy ra Phương Chi Du. Bởi vì, lúc này... Tề Tư Nguyên tầm mắt đã lướt qua Phương Chi Du bả vai. Thấy được cách đó không xa Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng cũng ở gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Hai người lúc này đều không thể lập tức tiến lên. Nhưng, nhất nhãn vạn năm mơ siêu Tiếu Mạc Hàng là ở Yến Nam Thụy nâng hạ đi tới. Cũng là thẳng đến Tiếu Mạc Hàng quát lớn. Phương Chi Du mới không tình nguyện mà buông ra Tề Tư Nguyên. Nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn ôm nửa ngày Tề Tư Nguyên, lại liền xem đều không có liếc hắn một cái. Tề Tư Nguyên đôi mắt từ đầu chí cuối đều ở nhìn chăm chăm cả người là thương Tiếu Mạc Hàng. Trong ánh mắt có áp lực tưởng niệm cùng đau lòng, nhưng càng nhiều lại là khó có thể tin. Ngươi làm sao vậy? Tề Tư Nguyên liền nói ba cái, ngươi tự. Đây là hắn hiểu chuyện tới nay. Lần đầu tiên nói chuyện nói lắp. Hắn bị hệ thống chế tài. Trả lời Tề Tư Nguyên. Lại là Phương Chi Du đắc ý rào rạt thanh âm mơ siêu thẳng đến lúc này. Tề Tư Nguyên mới quay đầu qua đi nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái. Nga, Phương Chi Du, người cũng ở, lời này nói được. phảng phất lúc này mới ý thức được Phương Chi Du cũng tới giống nhau. Phương Chi Du chỉ cảm thấy phảng phất ngực bị chát một đao. Thấu tâm đắc lạnh, ngươi, Phương Chi Du chỉ vào Tề Tư Nguyên ngón tay run lên nửa ngày. Cẳng chân lại đột nhiên bị Âu Dương Khâm đá một chân. Chỉ thấy Âu Dương Khâm chiều hắn trợn trắng mắt. Đừng diễn, lăn một bên đi, trước làm cho bọn họ hai đơn độc nói mấy câu đi. Nhân gia tình lữ cửu biệt gặp lại, những người khác xem náo nhiệt gì à? Âu Dương Khâm nói, liền đi dắt bị Tề Tư Nguyên mang ra tới hai đứa nhỏ tay. Đưa bọn họ mang xa một ít, Tiến Nam Thụy cũng buông lỏng ra nâng Tiếu Mạc Hàng tay. Yên lặng mà tránh ra, Phương Chi Du không có biện pháp. Cũng chỉ tức giận hừ hừ mà đi rồi. Tuy rằng, hai người bên người còn có rất nhiều ôm vật tư chạy vội mọi người. Nhưng hai người chi gian, lại phảng phất chỉ có lẫn nhau tồn tại. Người như thế nào, Tề Tư Nguyên nói còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên phác lại đây Tiếu Mạc Hàng ôm lấy. Sở hữu không hỏi ra khẩu nói, kia trong nháy mắt cũng tất cả đều nuốt trở vào. Tiếu Mạc Hàng cơ hồ là đem toàn thân trọng lượng đều đè ở Tề Tư Nguyên trên người. Sau đó Tề Tư Nguyên liền cảm nhận được cổ chỗ nhiệt khí cùng rất nhỏ chấn động. Tiếu Mạc Hàng đem vùi đầu ở trên vai hắn cười nói. Lần này xong đời, ta bị hệ thống hố. Hiện tại liền Phương Chi Du đều đánh không lại. Về sau muốn ngươi bảo hộ ta tự hành tiến vào trò chơi này tới nay. Vẫn luôn là Tiếu Mạc Hàng kiên định mà đứng ở Tề Tư Nguyên phía sau. Bảo hộ hắn, Tề Tư Nguyên trong lòng biết, chính mình có thể hợp với hai lần trò chơi đều lông tóc không tổn hao gì mà vượt qua. Trừ bỏ chính mình bản lĩnh ở ngoài, Tiếu Mạc Hàng đối hắn bảo hộ cũng là cực kỳ mấu chốt nhân tố. Tề Tư Nguyên trước nay liền không nghĩ tới, ở hắn trong lòng rất cường đại Tiếu Mạc Hàng. Cũng sẽ có như vậy vết thương chồng chất thời điểm mơ siêu ta thật là quá ỷ lại ngươi. Như vậy không tốt, sớm biết rằng, ta liền đổi chiến đấu hệ dị năng, Tề Tư Nguyên ảo não mà nói. Tiếu Mạc Hàng nói làm hắn tới bảo hộ chính mình, thì thật chính là một câu vui đùa lời nói. Hắn lại không phải thật sự một chút chiến lực đều không có. Khác không nói, chờ hắn thương hảo, đánh một ít cấp thấp dị năng giả. Giống nhau có thể một cái đánh hai. Chẳng qua hắn bị hệ thống hố đến quá thảm, bị thương, nhiều như vậy thiên qua đi. Địa phương khác kỳ thật đều đã hảo đến không sai biệt lắm. Chính là một cái chân thương còn không có hảo toàn mà thôi. Chính là Tề Tư Nguyên lại không nghĩ như vậy. Hắn xác thật ý thức được chính mình quá mức ỷ lại Tiếu Mạc Hàng vũ lực. Cũng xác thật đem bảo hộ Tiếu Mạc Hàng xếp vào chính mình yêu cầu làm được nhật trình. Tiếu Mạc Hàng cũng biết Tề Tư Nguyên tại đây loại sự tình thượng dễ dàng nghiêm túc. Cho nên cũng bất hòa hắn giải thích cùng biện bạch, chỉ là lại cười hỏi, ngươi đổi cái gì dị năng? Thủy hệ dị năng, Tề Tư Nguyên trả lời, ta cho rằng ngươi sẽ đổi tinh thần hệ, kia tương đối phù hợp ngươi thiên phú kỹ năng. Hơn nữa, người tích phân hẳn là cũng đủ, làm đã từng giam quản giả. Hiển nhiên Tiếu Mạc Hàng còn giữ lại này một bộ phận ký ức. Ta còn đổi một cái nhẫn không gian, tổng cảm thấy mà thế sẽ hữu dụng, Tề Tư Nguyên giải thích nói. Hơn nữa ta suy đoán, Tiến Nam Thụy nhất định sẽ đổi tinh thần hệ, bởi vì kia cũng là hắn thiên phú kỹ năng thêm thành. Âu Dương có lẽ cũng sẽ, ta liền không cần thiết lặp lại. Mà Phương Chi Du nhất định đối đổi chiến đấu hệ, ta suy đoán ngươi đại khái cũng sẽ, cho nên liền lựa chọn phụ trợ hệ, Tề Tư Nguyên là từ đoàn đội xuất phát tới đổi chính mình dị năng. Hơn nữa, hắn suy đoán cũng cơ bản toàn đối, chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính là, chuyện xấu sẽ xuất hiện ở Tiếu Mạc Hàng trên người. Người nhưng thật ra đều đoán đúng rồi, Tề Tư Nguyên vừa nói. Tiếu Mạc Hàng liền lập tức minh bạch hắn đổi nguyên tắc. Người có nhan sắc sao? Tề Tư Nguyên lại hỏi. Hắn cũng không để ý Tiếu Mạc Hàng là cái gì nhan sắc. Hắn chỉ chú ý hắn có hay không nhan sắc, như vậy ít nhất có thể phán đoán ra hệ thống ác ý đến tột cùng có bao nhiêu đại. Yên tâm đi, có, Tiếu Mạc Hàng minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Bọn họ hai người lớn nhất ăn ý chính là, có một ít lời nói, không cần nhiều lời, này cùng Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy chi gian còn không giống nhau. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy không cần nhiều lời là bởi vì bọn họ đối vấn đề có cùng loại tự hỏi. Phương thức hơn nữa đều cụ bị suy một ra ba đặc tính. Cho nên khi bọn hắn nói ra một câu thời điểm, một bên khác liền sẽ nhanh chóng mà phản ứng đến hạ ba bước. Hết chương.